sắn reo vui, đã qua ngày dầu dài. Biển sắn đưa nơi dẫn cho đời hướng dẫn đời. Cho đời. Biển sắn tôi yêu, sóng ru hơi tháng năm. Tôi người dân trại nơi miền duyên hải, ra khơi về bãi thuyền thắm ca tươi. Quen trong dòng có tư những ngày giang hồ, đã lỡ cam vội dân sống với quê hương. Tôi người dân trại nơi miền duyên hải, trên đầu sóng chăng gió đại dương, dùng căng tay lưới ta nối trời dời biển, biển bạc biển vàng biển hát mênh mông. Họ ơi vô ơi vô ơi vô ơi họ vô ơi họ ơi họ ơi họ ơi vô họ ơi vô ơi vô ơi vô ơi họ vô ơi họ ơi họ họ vô. Biển sắn quê tôi đây miền duyên hải, biển sắn reo vui đã qua ngày dầu dài. Biển sắn đưa nỗi dẫn cho đời hướng đồng, biển sắn tôi yêu sóng ru hơi tháng năm. Người dân trại nơi miền duyên hải, ra khơi về bãi thuyền thắm cá tươi. Quen trong dòng có tư những ngày giang hồ, đã lỡ cam vội dân sống với quê hương. Tôi người dân trại nơi miền duyên hải, đứng trên đầu sóng chăng gió đại dương, dùng căng tay nơi ta nối trời dời biển, biển bạc biển vàng biển hát mênh mông. Họ ơi vô ơi vô ơi vô ơi họ vô ơi họ ơi họ ơi họ ơi vô họ ơi vô ơi vô ơi vô ơi họ vô ơi.